Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Trương Muội nghe xong, đôi môi run rẩy, hàm răng đánh lập cập bà gào lên, con vừa nói gì? Cái bình sữa bột đó đựng cho cốt của cha con à? Trời đất ơi! Tại sao lại có chuyện này? Con bé đó cố ý hại mẹ đúng không? Nó muốn mẹ ăn cho cốt của cha nó chứ gì? Bà đập đùi. Tức tối tiếp lời, hôm đó, mẹ đem quần áo đi giặt, thấy cái bình sữa bột kia. Mẹ cứ tưởng là con dâu mua đồ mon mon gì đó mà giấu đi. Mẹ còn lên mạng tìm hiểu thì thấy người ta nói sữa bột bổ dưỡng lắm. Mẹ liền mang cái bình về phòng, định ăn thử xem mùi vị ra sao. Bà vừa khóc vừa kể, nước mắt ngắn dài. Mẹ chưa bao giờ uống sữa bột nên không biết nó có vị gì. Khi pha với nước sôi thì nó không tan, còn có cả những màu xương vụn. Mẹ cứ nghĩ con dâu cố ý bỏ xương heo vào để ngăn mẹ ăn, sợ mẹ phát hiện ra bí mật của nó. Mẹ nghĩ nếu nó dám ăn thì mẹ cũng dám ăn. Mẹ là mẹ chồng của nó không kiếm ra tiền mà cứ dựa vào con trai mẹ, còn dám ăn ngon hơn mẹ hay sao? Nói đến đây, bà Trương Muội xúc động quá mức, ngồi xổm xuống đất nôn nhoè. Người con trai nghe xong, không kìm được cảm xúc, vỗ đùi kêu lên. Mẹ ơi! Tiểu Hoa làm sao có thể làm như vậy được? Trên livestream, khán giả sôi nổi bình luận. Trời đất, đúng là không biết nói gì luôn. Sao lại có bà mẹ chồng đáng sợ thế này? Gia đình này đúng là bi kịch. Con dâu mất cha, không được an táng đàng hoàng, còn bị mẹ chồng ăn cắp cho cốt. Tiểu Hoa chắc khổ lắm. Bố mới mất, đã không được chồng bênh vực, còn bị bà mẹ chồng hành hạ thế này. Bà mẹ này ghê thật. Nói con trai kiếm được 5.000 tệ mà cứ làm như giàu lắm. Đúng kiểu vừa keo kiệt vừa ích kỷ. Nhìn tình cảnh của bà Trương Muội, Vu Âm bình thản hỏi. Bà Trương Muội, nhà bà còn dư cho cốt của Thông gia không? Bà ta mặt tái xanh, cố móc họng rồi run rẩy đáp. Không còn, tôi ăn hết rồi, không sót một chút nào. Tôi cứ nghĩ bột sữa là thứ tốt, làm sao mà bỏ đi được chứ? Thấy nó không mới lắm nên tôi ăn luôn. Người con trai quỳ xuống trước màn hình livestream, cầu xin. Streamer, tôi nghe nhiều người nói cô rất giỏi, chắc chắn cô có cách giúp gia đình chúng tôi. Cha vợ tôi bây giờ là quỷ rồi, quỷ sẽ hại người, mong cô giúp gia đình tôi trừ tà. Người đàn ông kia, trong cơn hoảng loạn, cứ luân phiên kêu mẹ rồi lại quay sang van xin Vu Âm. Streamer, xin cô giúp gia đình tôi, làm cách nào để mọi chuyện yên ổn được không? Vu Âm giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ giọng phân tích. Mẹ anh sống lâu như vậy mà vẫn chưa chết, cha vợ anh chắc cũng chưa có ý định lấy mạng anh đâu. Cô lặng nhìn qua màn hình livestream, ánh mắt đầy suy tư. Rồi cô bất ngờ hỏi, vợ anh là con gái duy nhất của cha vợ anh, đúng không? Người đàn ông ngập ngừng gật đầu. Thấy vậy, Vu Âm tiếp lời. Anh nói vợ anh lo lắng đến mức phải báo cảnh sát vì mất cho cốt của cha. Vậy anh nên nói chuyện này với cô ấy. Hãy bảo cô ấy đến đây. Người đàn ông gãi đầu bối rối. Sau khi lo hậu sự cho cha, vợ tôi đã đi làm kiếm tiền, xa nhà hơn nửa tháng nay rồi. Streamer, cô có thể đừng nói chuyện này với cô ấy được không? Vu Âm lắc đầu, giọng nghiêm nghị. Cha vợ anh muốn gặp con gái ông ấy. Đây là yêu cầu của ông ấy, không phải của tôi. Tôi e là không thể giấu cô ấy được. Con quỷ đứng bên cạnh Trương Muội. Biết Vu Âm có thể nhìn thấy mình, liền nói qua màn hình. Tôi chỉ muốn gặp con gái. Gặp rồi, tôi sẽ thương lượng và rời đi. Trong lúc người đàn ông vẫn còn do dự, một tài khoản mới tham gia phòng livestream, gửi tin nhắn đến Vu Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Streamer, tôi là Lâm Thanh Hoa, con dâu của bà Trương Muội. Tôi đang tìm cho cốt của cha mình. Vu Âm lập tức cho phép Lâm Thanh Hoa tham gia buổi nói chuyện. Cô thông báo. Tiểu Hoa đã vào phòng livestream rồi. Lâm Thanh Hoa xuất hiện trên màn hình, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Streamer, tôi là Lâm Thanh Hoa, con dâu của bà Trương Muội. Tôi đã tìm kiếm cho cốt của cha mình rất lâu. Khi thấy trên Weibo nói cô có thể tìm đồ vật bị mất, tôi định nhờ cô giúp. Nhưng không ngờ, vừa vào đã thấy bà ấy đang nhờ cô trừ tà. Càng không ngờ hơn, cho cốt của cha tôi lại bị bà ấy ăn. Ăn sạch sẽ không chừa chút nào. Lâm Thanh Hoa bật khóc nức nở. Từ ngày cầm hũ cho cốt của cha, tôi đã cảm thấy mình thật thất bại. Tôi xấu hổ với cha, vì không phải là một người con gái tốt. Cha tôi đau ốm suốt thời gian dài, khi ra đi rất đau đớn, vậy mà sau khi C.H.E.T vẫn bị đối xử như thế. Tôi thật vô dụng, từ đó, tôi tự nhủ phải đi làm, kiếm tiền để mua một hũ cho cốt đẹp cho cha, rồi tích góp để mua mộ cho ông. Tôi chỉ mong cha dù là quỷ cũng được an nghỉ thanh thản. Lâm Thanh Hoa ngước nhìn màn hình, nơi có mẹ chồng và chồng cô, ánh mắt đầy phẫn nộ. Vô âm lên tiếng, đối thoại với linh hồn ông Lâm. Ông Lâm, con gái ông đã ở đây, nếu ông có điều gì muốn nói, xin cứ trình bày. Cách chương.